Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, các ngươi. Nên yên tĩnh, nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn, tới nhạc đệm, là đứa bé kêu rên cùng nữ nhân trẻ tuổi cầu xin tha thứ. Bọn hắn khàn giọng kiệt lực la lên. Muốn gây nên người chung quanh chú ý, có thể những này bi ai thanh âm, lại đều được lực lượng nào đó phong tỏa tại cái phòng nhỏ này bên trong. Cho dù là có người đi đường đi qua, cũng nghe không đến nửa điểm dư âm. Hết thảy dần dần trở nên yên ắng. Tại một tiếng sắp chết la lên về sau, chỉ có đao cụ xé ra nhục thể ngột ngạt cắt chém tiếng từ trong đại sảnh truyền đến. Cuối cùng liền liên tục cắt cắt thanh âm đều kết thúc. Mấy cái người khoác hắc bào người trầm mặc đem một bộ được cắt chém thất linh bát lạc nam nhân thi thể đem đến đại sảnh ma pháp trận bên trong. Cái này trận pháp từ thủy ngân cùng đất đen phác họa mà thành. Lưu Huỳnh cùng Tiêu Thạch Tô lại ngấn, trong đó lại viết đầy không tôn trọng văn tự. Một cỗ quái dị lại to lớn, phảng phất có thể vặn vẹo thế gian này hết thảy tà ác lực lượng ở trong đó chậm rãi lưu truyền. Phảng phất tại tụng đọc đoạn lạc cùng cực đảo văn, người chết, người linh hồn đem hỗn hợp huyết cùng bùn, đắm chìm tại băng lãnh trong đất, trầm luân vĩnh viễn kiếp, không được giải thoát, máu tươi từ thi thể miệng vết thương ào ạt chảy ra. Sau đó tại trận pháp lực lượng xuống chuyển biến làm màu đen, hóa thành từng cái một hoàn toàn mới không tôn trọng văn tự. Người chết mặt mũi vặn vẹo phảng phất tại nguyên rùa, nhưng không có bất kỳ một cái nào áo bào đen vì thế động dung. Bọn hắn chỉ là trầm mặc mà cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên hết thảy. Sau đó lấy ra thi thể bên trong nội tạng, bày biện tại trận pháp bốn phía. Nam nhân sau đó chính là nữ nhân sau đó chính là đứa bé, cuối cùng thậm chí liền liền tã lót cũng không giải khai hài nhi thi thể cũng bị mang tới. Áo ào đen môn đem hắn cung kính bày biện tại trận pháp trung ương. Thuần chân mà mông lung linh hồn là tốt nhất tế phẩm. Đợi đến hết thảy đều kết thúc lúc, người áo đen môn cũng đình chỉ động tác. Bọn hắn an tĩnh đứng tại trận pháp bốn phía, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên. Trên tay còn tại nhỏ xuống đỏ tươi dịch thể, máu tươi rơi xuống đất bản, tí tách mà không có cô phụ bọn hắn chờ mong. Từ máu tươi màu đen tạo thành pháp trận trong, đang dần dần sáng lên quỷ dị màu đỏ thấm quang mang. Phù phù, nặng nề tiếng tim đập, tại trận pháp trung ương vang lên. Xuất hưởng ứng nhịp tim đập, hỗn hợp có thủy ngân cùng tiêu thạch, màu đen huyết dịch bắt đầu ở pháp trận trong chậm rãi phun trào lưu truyền. Phù phù, lại là màu đỏ thấm quang mang mập mờ, càng thêm rõ ràng nặng nề nhịp tim đập vang lên. Không tôn trọng văn tự phảng phất sống lại một loại, giấy rùa tại trận pháp ranh giới chuyển động, theo thứ tự trưng bày thi thể cùng nội tạng ngay tại nào đó cỗ lực lượng xuống chậm rãi biến hình. Tại người áo đen thô trọng mà hưng phấn trong tiếng hít thở, sàn nhà két két két két rung động, thậm chí phát ra như là dùng móng tay dùng sức hướng trên bảng đen liều mạng xung đột tạp âm. Trong hư không mơ hồ bắt đầu vang lên không giống tiếng người điên cuồng ngâm sướng, phảng phất tại tán tụng cái này ô uế mà tà ác hết thảy. Muốn thành công không? Rốt cục nhịn không được, một cái người áo đen phát ra thanh âm. Cái này thanh âm chói tai như ưng kêu kêu to, kéo lấy một tia rốt cục đạt thành mục tiêu cuồng nhiệt. Hắn thân thể ngay tại kích động run rẩy. Không, một cái khác càng thêm già nua, cũng càng thêm chói tai âm thanh vang lên. Còn thiếu một chút mà tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội trong phòng thí nghiệm. Joshua đang chuẩn bị từ Brandon trong tay tiếp nhận trật tự song nhận. Cái này thần thánh song đao không hề nghi ngờ cũng tới bắt nguồn từ thánh hiền. Căn cứ tóc vàng kiếm sĩ nói, đây là thánh hiền ban cho đệ nhất thánh đồ, để mà tiêu diệt hư không ma vật vũ khí, chính như Thiên Thanh Bảo Châu, trong đó hẳn là ẩn chứa thần thánh lực lượng, chỉ cần điều kiện phù hợp, liền có thể cùng lúc trước đối kháng cực ý hoang thần lúc vậy. Bộc phát ra không thể tưởng tượng uy lực, so sánh với Joshua, Brandon tịnh không có chân chính để cho mình vũ khí trong tay giác tỉnh. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy này đôi trong đao truyền thừa. Mặc dù là như thế, cũng lệnh kiếm sĩ vì thế được lợi rất nhiều. Joshua hướng Brandon muốn vũ khí vừa nhìn, cũng là muốn mượn nhờ trên người mình càng thêm nồng hậu dày đặc trật tự chi lực nếm thử đi câu. Thông, trợ giúp kiếm sĩ được truyền thừa. Nhưng là, ngay tại muốn chạm đến xong nhận vỏ đao lúc, Joshua lại đột nhiên thu tay về. Hắn quay đầu, nhìn phía bên trái bên cạnh, ánh mắt lợi hại phảng phất có thể xoẹt phá hư không? Phát hiện gì đó, thật xin lỗi, Brandon, có lẽ muốn để ngươi chờ một hồi. Trầm mặc một hồi, tựa hồ ngay tại hoài nghi mình cảm giác. Nhưng cuối cùng Joshua hay là hạ quyết định, hắn thản nhiên nói, bình tĩnh thanh âm bên trong lại ẩn chứa có thể làm cự long sợ hãi phẫn nộ mãnh liệt. Ta, có chút việc, dứt lời, hắn quả quyết xoay người, góc áo tung bay, hướng phía phòng thí nghiệm đại môn bước nhanh tới, mà tại chàng ba người đều đang sững sờ thời điểm, một cái thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, đom đóm. Lẫm, đuổi theo, thiếu niên cùng thiếu nữ nguyên bản hơi nghi hoặc một chút. Nhưng tóc bạc thiếu nữ lại dẫn đầu lĩnh ngộ ra chính mình chủ nhân ý tứ. Nàng hưng phấn đáp ứng nói, sau đó lôi kéo chính mình đệ đệ hướng phía cửa ra vào chạy đi. Chỉ còn lại có vẻ mặt mờ mịt Brandon tay cầm ngay tại phát ra hiu hiu bạch quang trật tự xong nhận. Đứng tại chỗ, chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ sau đó, hắn cũng dự định cùng ra ngoài, nhưng kiếm sĩ vẫn nhịn không được tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều đi ra? Mà ở thời điểm này, hắn mới chú ý tới mình trong tay ngay tại phát ra quang mang vũ khí. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng đều muốn cái kia kết tinh thả lại bịt kín tủ. Vì cái gì? Đế đô ranh giới, không người chú ý đường phố. Thấp bé nhà trệt ở giữa, có mèo đen thân ảnh xuyên thẳng qua, bởi vì lúc trước bạo tạc sự kiện, tuyệt đại bộ phận trên đường phố du lịch người đều về tới nhà của mình. Đội tuần tra đi qua từ nơi này, nhưng lại rất ít đem ánh mắt đưa lên đến nơi này. Bây giờ là đêm khuya, bọn hắn còn có nặng nề loại bỏ nhiệm vụ phải đi hoàn thành. Mà ở trong đó ưu tiên cấp không hề nghi ngờ là thấp nhất nhất đẳng. Có thể nhìn lên một cái, coi như trên là tận tụy, lại càng không cần phải nói phân thần đi chú ý cái nào đó có chút cũ nát. Liền sơn diện cũng bắt đầu bong ra từng màng nhà gỗ. Trong phòng, tế tự vẫn còn tiếp tục, mặc áo bào đen đám người, đều không hẹn mà cùng giơ lên tay phải của mình. Bọn hắn trong tay trái đều cầm một thanh sắc bén tiểu đao. Mặt trên còn có lấy nhân loại khô héo dầu trơn. Mà trước đó, chính là cây đao này dùng để cắt chém nhà này thân thể của chủ nhân. Nó cắt đứt nam nhân yết hầu, đào ra nữ nhân nhãn cầu, lại đem hài đồng tâm lột ra, cất đặt tại pháp trận trong ương. Mà bây giờ, nó nhưng là dùng để cắt chính mình chủ nhân cổ tay. Ăn ý đồng thời cắt máu của mình quản, nóng hổi máu tươi tức khắc phun ra ngoài, theo trái tim mạch đập, người áo đen môn dùng đến quỷ dị mà tà ác ngôn ngữ. Lớn tiếng hướng phía không biết tên tồn tại cầu nguyện, bọn hắn sắc mặt cuồng nhiệt, gần như điên cuồng, mà nương theo lấy bọn hắn ngâm sướng. Pháp trận trong chuyển động không tôn trọng văn tự lại nhanh một tầng. Đọa lạc khí tức càng thêm nồng đậm, vách tường cũng bắt đầu phát ra làm cho người đầu váng mắt hoa tinh hồng quang mang. Mùi lưu hoàng tràn ngập, cái này tiểu tiểu nhà gỗ phảng phất muốn hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhưng ở nào đó cỗ lực lượng dưới, đây hết thảy đều bị triệt để ngăn cách, ngoại giới không thể nhận ra cảm giác mảy may. Quỷ lị tiếng tim đập, tại dạng này cuồng nhiệt tế tự xuống càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng nặng, pháp trận trong thi thể đã triệt để hóa thành một bộ cỗ thây khô. Sở hữu huyết cùng lượng nước đều chảy ra, biến thành tản ra hôi thối màu đen dịch thể. Cái này dịch thể như cùng sống vật đồng dạng tại trong trận lưu động, phảng phất tại ngưng kết một khỏa màu đen mà to lớn trái tim. Thành công, muốn thành công, cuối cùng thành công. Mắt thấy một màn này, người áo đen môn đều lộ ra mừng như điên nụ cười. Bởi vì trước kỷ nguyên phong ấn, Thâm Uyên cùng giới này liên hệ yếu ớt không gì sánh được, gần như ở không. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi lần triệu hoán đều là một hồi làm cho người kinh hãi run rẩy đánh cược. Thất bại, hết thảy chuẩn bị, thậm chí bọn hắn sinh mệnh đều muốn hóa thành liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Liền như là trước đây không lâu thất bại giáo hữu một loại. Kỳ thật cũng không phải là những người kia ẩn núp đủ sâu, mà là bởi vì thất bại triệu hoán đã sớm đem bọn hắn linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ đốt cháy, hóa thành một đoàn không có ý nghĩa tia lửa. Lại thế nào xâm nghiêm điều tra cũng không có khả năng tìm tới không tồn tại người, nhưng là thành công liền có thể trên phong ấn mở ra một cái miệng nhỏ. Triệu hoán mà đến ma vật kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là cái này đến cái khác miệng nhỏ trồng chất. Kia thánh khiết phong ấn liền sẽ dần dần được nhân loại kêu rên tuyệt vọng đục mờ, mãi đến cuối cùng triệt để mất đi hiệu lực, khiến Thâm Uyên đại môn một lần nữa kết nối vào thế giới này. Một cái người áo đen bởi vì mất máu quá nhiều, làn da bắt đầu mắt trần có thể thấy biến thành tái nhợt. Nhưng hắn u ám ánh mắt lại không gì sánh được cuồng nhiệt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên pháp trận trong ương cái kia dần dần thành hình trái tim. Trong miệng của hắn lẩm bẩm ai cũng không hiểu hỗn loạn đảo ngữ, ngẫu nhiên còn kèm theo một tiếng kích động reo hò. Sinh mệnh, đối với mấy cái này đã bị tẩy não người mà nói, đã sớm không trọng yếu. Bọn hắn khao khát chính là cực hạn tà ác cùng hỗn loạn, là hỗn độn giáng lâm thế gian, khiến vạn vật quy về nguyên sơ không văn minh. Vì thế, dù là nỗ lực sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Áo bào đen môn thừa nhận bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ nguy hiểm, thừa dịp điều tra không thể nhanh như vậy đến tới biên giới thành thị cuối cùng thời gian, tiến hành như là đánh bạc một loại triệu hoán. Mà bây giờ, thành công gần ngay trước mắt, tiếng tim đập càng ngày càng nặng nặng, nhưng bất thình lình, thế giới phảng phất an tĩnh như vậy một sát na, làm cho người hít thở không thông không còn đâu trong phòng nhỏ lời đồn. Sau đó, một tiếng kịch liệt nổ đùng từ phương xa vang lên, gào thét lên tiếp cận, tại người áo đen môn kinh nghi bất định đối mặt lúc. Một bả hào quang màu trắng bạc như là sao băng, như xuyên phá giấy mỏng phá vỡ cái này phòng nhỏ nóc nhà. Nó đánh nát lầu các cùng sàn nhà, gỗ cứng cùng nham thạch. Sau đó tại một tiếng kim thạch đan xen chấn minh thanh bên trong, hóa thành một thanh ngân sắc đại kiếm, thẳng tắp đâm vào trong đại sảnh pháp trận trong. Cái này màu bạc trắng trên đại kiếm, có màu đỏ quang trạch lưu chuyển, nồng hậu dày đặc đấu khí xen lẫn trật tự chi lực, tạo thành thần thánh đường vân. Nó như là đường dây một loại chớp động, tịnh hóa lấy hết thảy chung quanh. Bởi vì thanh này đại kiếm cắm vào mặt đất trên trận pháp như là tao ngộ thiên địch một loại, tại bén nhọn tạp âm bên trong dâng lên một cỗ khói đen, tà dị quang mang nhanh chóng phai nhạt xuống, không tôn trọng phù văn cũng không tải chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Công kích, chúng ta bị phát hiện. Làm sao có thể? Đây chính là tà thần chi lực ngưng tụ trận pháp, chúng ta làm sao có thể bị phát hiện? Được ngoài tưởng tượng tập kích sở kinh, tại chàng người áo đen tức khắc liền hoảng loạn. Mà liền tại trận pháp bị đánh phá thời điểm, Molly cung hoàng thất trong thư phòng, Nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi đế quốc, chúa tể giả bất thình lình bỗng nhiên đứng lên. Không tôn trọng trận pháp, tà thần chi lực, cái này nhóm đáng chết tà giáo đồ, thế mà che giấu ta cảm giác. Hắn nổi giận phừng phừng, ám nghiêm sắc tóc cơ hồ đứng lên, đường cong rõ ràng khắp khuôn mặt là chán ghét cùng thống hận. Isruk quay đầu, đối bên cạnh người như nhau cảm giác được kia khí tức tà ác đại pháp sư trầm giọng nói. Lão sư, đưa ta đi, chờ một chút, không chỉ là vị này hoàng đế bệ hạ, đang chuẩn bị trực tiếp truyền tống Nostradamus cũng như nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt của bọn hắn phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thấy một màn kia, có đúng không, ha ha. Hắn đã qua, tóc trắng pháp sư sửng sốt một hồi, sau đó nguyên bản mặt lạnh lùng bàng lộ ra vẻ mỉm cười. Bên người của hắn, hoàng đế bệ hạ sắc mặt cũng chậm rãi chuyển biến, tức giận, kinh ngạc, nghi hoặc, cho đến cuối cùng, hắn như nhau thấp giọng cười nói, vậy liền để hắn đi thôi. Mà tại trong phòng nhỏ, nương theo lấy tà giáo đồ hốt hoảng hành động cùng gọi, đại môn bị bỗng nhiên oanh phá, đang bắn tung mảnh gỗ vụn thạch phiến bên trong, một đạo hàn quang hiện lên, lại là một bả cự phủ được ném ra, như phi tinh một loại xẹt qua đại khí, triệt để chạm phá trận pháp. Ta nói, một cái thanh âm truyền đến, các ngươi nên yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,